Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 41. Chuẩn bị nghênh chiến, trên tay hắn, còn giữ một cái linh đài bảo ngọc, chúa tể cấp bậc, bấm ngón tay tính toán, thời gian vẻn vẹn qua chục triệu năm, hắn đứng dậy đi hướng bên ngoài, Thông Thiên Đạo Chủ cười đến đây nghênh đón. Thẩm Long có chút thi lễ nói, để chư vị trưởng bối phí tâm. Thông Thiên Đạo Chủ khoát tay một cái nói, đừng, tiểu tử ngươi vô thanh vô tức, vậy mà đã đến loại trình độ này. Hiện tại dù nói thế nào, ngươi cũng là thập nhị phẩm đạo tôn đi. Thẩm Long khẽ cười một tiếng, lập tức hỏi, phía ngoài hết thảy đều chuẩn bị xong chưa? Thông Thiên Đạo Chủ lắc lắc đầu nói, không nói trước những thứ này, trong lòng ngươi thật sự có nắm chắc sao? Cái này Vô Lại Long không tưởng nổi, nếu như ngươi thật không có nắm chắc, chúng ta trực tiếp đi, trở lại thông thiên vị diện, ta qua một thời gian ngắn cũng muốn tấn thăng chúa tể. Đến lúc đó cũng không cần chịu cái kia điều khí. Thẩm Long khẽ lắc đầu nói, đây là ta quyết định, đối với giao đấu. Ta bây giờ không có cái gì nắm chắc, bất quá không có nắm chắc cũng không đại biểu thua. Trung nữ vậy chào đón, quỷ vụ nhìn thấy Thẩm Long, nói, hiện tại thuyền rồng tiến độ rất nhanh, dự tính 30 triệu năm liền có thể hoàn thành, không cần phải lo lắng. Thẩm Long đơn giản hiểu rõ một phen, lập tức lần nữa tiến vào lôi phong tháp bên trong, cầm trong tay linh đài bảo ngọc. Trực tiếp ném vào Hạo Thiên Kính bên trong, sau đó hắn cảm giác được toàn bộ lôi phong tháp đều chấn một cái. Như thế luyện hóa trăm vạn năm, đột nhiên, lôi phong tháp nở rộ một đạo quang mang, đạo tia sáng này óng ánh sinh huy, tựa như mệnh bàn hiển hóa dáng vẻ. Quầng sáng ở giữa là một tòa bảo tháp, loại này động tĩnh để chung quanh thông thiên đạo chủ bọn hắn để ở trong mắt, mang trên mặt vẻ vui mừng. Tại qua trăm vạn năm, đột nhiên lôi phong tháp lần nữa chấn động, sau đó hiển hiện một cái quầng sáng. Quầng sáng bên trong hiển hiện một tòa đại lục, trong đại lục cung điện san sát, còn có tam cung lục viện 72 phi tần, 3000 mỹ nữ thân ảnh hiển hiện. Hai đạo, như thế tòa bảo tháp này có thể gia tăng Hạo Thiên một lần sức chiến đấu. Thông Thiên Đạo Chủ cảm khái, mà về sau qua 3 triệu năm, lôi phong tháp lần nữa chấn động, mà lần này, hư không hiển hiện một vầng mặt trời chiếu rọi toàn bộ lôi phong tháp. Bất quá lần này, Thông Thiên Đạo Chủ nhíu mày, hắn nhìn qua lôi phong tháp, có chút thất lạc mà nói, loại tình huống này đã rất tốt, bất quá đáng tiếc, chỉ có 2,5 cái. Cùng Thẩm Long mệnh bàn, cái này chân mệnh pháp bảo, cũng là có thể ngưng tụ bản danh thần thông. Cái này ba đạo rõ ràng là trước đó đã có hình thức ban đầu, hiện tại mới thật hoàn toàn chính xác lập. Đương nhiên, trước kia Thẩm Long cái kia 8 ấn pháp bảo, cũng là có được pháp tướng. Bất quá loại kia pháp tướng, so bản mệnh thần thông còn yếu một chút, chỉ có thể xưng là bản mệnh thần thông hình thức ban đầu. Thế nhưng là ngay tại Thông Thiên Đạo Chủ thất lạc thời điểm, đột nhiên, lần nữa bốc lên một vòng ánh sáng. Quầng sáng bên trong, lần này hiển hiện một chiếc gương, mặt kính yên lặng. Thông Thiên Đạo Chủ bọn hắn nhìn xem tấm gương, có thể chiếu rọi ra bộ mặt của bọn họ. Thông Thiên Đạo Chủ sắc mặt thay đổi một chút, đối với đạo chủ tới nói, bọn hắn đã không lọt chi thân, nếu như không phải tận lực nguyện ý, trên cơ bản sẽ không bị người nhớ kỹ khuôn mặt. Thế nhưng là cái gương này vậy mà soi sáng ra chân diện mục. Bất quá sau đó hắn ha ha cười nói, tốt, vậy mà còn có một cái, không tệ, không tệ, nói liên tục 2 cái không sai. Hắn nhìn chăm chú lên lôi phong tháp, mỉm cười. Nghĩ thầm có lẽ cái này lôi phong tháp, tương lai nổi danh Dương Hỗn Độn, như thế lần nữa trải qua một lần chục triệu năm, Thẩm Long xuất quan, tiếp tục bế quan cũng không khả năng có cái gì trợ giúp. Bất quá hắn lần này xuất quan, tìm tới Lão Long, thu hoạch như thế nào? Lão Long gặp mặt, vội vàng hỏi, nếu quả như thật không có lòng tin, chúng ta rời khỏi, tin tưởng Lão Tổ Tông không sẽ hỏi khó ngươi. Thẩm Long lắc đầu, cự tuyệt Lão Long hảo ý, sau đó hỏi, ta cần âm ảnh ngọc, càng nhiều càng tốt, hy vọng có thể đăng tỷ đấu cho lúc trước ta. Lão Long nghe, mang trên mặt đắng chát, nói, tiểu tử ngươi thật đúng là có thể tìm cho ta nan đề. Âm ảnh ngọc nếu như dễ dàng như vậy đạt được. Thôi, ngươi chờ, nhiều nhất 10 triệu năm, ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nói, còn có một chút bảo vật, mặc dù không đáng tiền, nhưng là số lượng rất nhiều, ngươi cũng nhiều cho thêm ta thu mua. Lần tỷ đấu này thắng bại hay không ở ta, mà ở chỗ những tài nguyên đó phải chăng đúng chỗ. Lão Long trầm mặc, hắn đều không rõ làm là như vậy không đáng giá. Bất quá Long bà biết chắc đáng giá, bởi vì nếu như Thẩm Long gia nhập chiến đấu, mặc kệ thua hay là thắng, đều đại biểu gia tộc các nàng khí vận vẫn còn. Bởi vì Thẩm Long loại này yêu nghiệt cấp độ thiên tài, tại Long tộc cũng không nhiều. Hơn nữa nếu là thắng lợi, nàng liền có tuệ nhãn biết anh mỹ danh, tại Long tộc tổng bộ cũng sẽ nhận một ít ban thưởng. Dạng này lại so với nàng nỗ lực càng nhiều. Càng quan trọng hơn là nàng che lại mặt mũi. Nếu như bị thú tộc đánh mặt không phản kích, như vậy mặc kệ là Long tộc vẫn là đồng đạo, nàng đều sẽ yếu đi một đầu. Đây là nàng có thể tìm tới mặt khác yêu nghiệt cấp độ tồn tại trên cơ sở. Nếu quả như thật tìm không thấy, như vậy mới càng thêm khó làm. Cũng không phải là tất cả yêu nghiệt đều ưa thích loại này sinh tử giao đấu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi tranh thủ. Lão Long nhàn nhạt nói một tiếng, đưa tiễn Thẩm Long, hắn đi tìm Lão Tổ Tông. Long bà lúc này ngay tại nổi nóng, tức giận đập trong nhà thật nhiều đồ cổ. Đây đều là tuyên cổ bảo vật. Lão Long bước chân đều dừng một chút, nghe được Long bà nói. Vào đi, Lão Long tiến vào trong, nhìn xem cả phòng bừa bộn, cười khổ một tiếng, nói, Lão Tổ Tông, có phải là không có thỏa đàm? Long bà gật đầu nói, công phu sư tử ngoạm, hừ, coi chúng ta là làm cái gì rồi? Bất quá không quan hệ, chúng ta còn có thời gian. Hạo Thiên thế nào? Lão Long an nhàn một tiếng nói, những thiên tài kia khó tránh khỏi ánh mắt cao một chút. Bất quá Hạo Thiên chưa chắc sẽ thua, bọn hắn đã không nguyện ý đến, như vậy chúng ta bên này thắng, xem bọn hắn nói thế nào. Có thể tấn thăng chúa tể, cái kia không phải thiên tài. Lão Long cũng là tâm cao khí ngạo, hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, Lão Tổ Tông, Hạo Thiên đưa ra muốn một ít vật liệu, trong đó có âm ảnh ngọc, bất quá cái khác cũng không phải quý giá như vậy. Không phải quý giá như vậy, kia là nhằm vào chúa tể tới nói. Trên thực tế Thẩm Long trong lòng, những tài liệu kia đều là chết quý chết quý. Long bà trầm mặc nửa ngày, lập tức quải trượng một trụ sở, nói, cho, toàn lực ủng hộ Hạo Thiên. Ta cũng không tin, cái kia viên ma mạnh bao nhiêu. Lão Long ừ một tiếng, đang chuẩn bị lui ra, thế nhưng là đột nhiên một đạo ngọc phù rơi vào Lão Long bên người. Hắn cầm ngọc phù xem xét, chau mày, lại làm sao? Long bà lông mày nhíu lại. Lão Long cười khổ, đem ngọc phù giao cho Long bà, nói, chúng ta nói tốt lắm 50 triệu năm, không nghĩ tới tên kia lật lọng, bọn hắn chỉ chờ 30 triệu năm. Long bà chau mày, đột nhiên thở dài một tiếng nói, ta lại đi nói một lần, người thúc dục Hạo Thiên đi, nói cho hắn biết, chỉ cần hắn thắng lợi, hắn tất cả ban thưởng đều gấp bội. Long bà thân ảnh biến mất, Lão Long buồn vô cớ, trong lòng của hắn mâu thuẫn, không biết nên nói thế nào. Mà Thẩm Long lúc này, đang ngồi ở thuyền rồng bên trong, cảm thụ được thuyền rồng biến hóa. Hắn cảm nhận được, ba tấm mạng trên cơ bản đều đã hoàn thành. Đây là ba cái pháp tướng. So với lôi phong tháp, tòa này thuyền rồng liền lộ ra kém rất nhiều. Dù sao lôi phong tháp bên trong ẩn chứa 8 cái trên cơ bản có thể tính làm chúa tể chi khí. Pháp bảo, trên đại thể trên cơ bản hoàn thành. Long bá điều rất nhiều chế tạo tọa giá sư phó. Bọn hắn đều rất ra sức, cho nên đoạn thời gian trước đã làm xong. Còn lại chính là chậm rãi rèn luyện. Thẩm Long gật gật đầu, cười nói, nếu như có thể đem tất cả 12 đầu chân mệnh thần cấm đều phát triển thành bản mệnh thần thông, vậy cũng tốt. Quỷ Vũ đề nghị, còn lại trong thời gian ngắn không đạt được, cho nên thuyền rồng bên trong vẫn là nhiều chữ một ít chân quý vật liệu, dùng để chữa trị thuyền rồng, hoặc là tấn thăng thuyền rồng. Thẩm Long không thể phủ nhận cười nói, ta đã hỏi bọn hắn muốn. Lần tỷ đấu này mặc dù hung hiểm, nhưng là chúng ta có lôi phong tháp, trên cơ bản là thế bất bại. Quỷ ủ gật gật đầu, nàng biết Thẩm Long là không nguyện ý để nàng lo lắng. Hắn cũng biết đây là lấy cớ, mặc dù lôi phong tháp lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là viên ma cây gậy kia, khẳng định cường hãn hơn. Trước đó lần kia va chạm, nàng lòng còn sợ hãi. Khí tức nguy hiểm càng ngày càng gần, Thẩm Long cũng biết đây là lừa mình dối người, hắn có thể không gánh chịu, thế nhưng là hắn không thích nhìn xem lão Long khó xử. Nói như vậy, nên chuẩn bị, đều đã chuẩn bị xong. Thẩm Long nhàn nhạt nói một tiếng, Quỷ ủ gật gật đầu, nếu như Long bá trong tay hắn những tài nguyên đó đều giao cho ngươi lời nói. Đã còn có thời gian. Thẩm Long nhìn một cái chung quanh, khẽ mỉm cười nói, còn có thời gian, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.